Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 163, kỳ thực là hoang dã cầu sinh. Yêu, hoan nghênh Hiotei chư vị, ta mới vừa còn đang lo lắng các ngươi không tìm được nơi này. Muốn phái người đi tiếp lấy các ngươi. Quen thuộc Kansai làn điệu truyền đến. Watanabe Osamu ngậm hắn cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng cây tăm xuất hiện ở Hiotei trước mặt. Mọi người, ở sau người hắn còn theo Konjiki Koharu, Hitoji Yuji cùng Oshitari Kenya ba người. Mấy người trên y phục đều dính một ít cho bụi. Rõ ràng là mới vừa thả tay xuống trên đầu sự tình. Còn chưa kịp đánh rớt. Hiotei mọi người có chút không nói gì nhìn một bộ dân chạy nạn trang phục Saiten Hoji mấy người. Trong lòng không khỏi lo lắng lần này tập huấn đến tột cùng có căn cứ không? Này rừng núi hoang vắng. Này cỏ dại rậm rạp. Thấy thế nào đều không giống như là có thể đủ tốt huấn luyện địa phương đi. Ồ, Sakaki huấn luyện viên không có cùng các ngươi nói sao? Lần này huấn luyện cũng không có tennis đối chiến. Nhìn thấy mọi người phía sau túi tennis, Watanabe Osamu giả vờ kinh ngạc hỏi. Phảng phất hắn mới là giật mình nhất người kia. Watanabe Osamu, để Hiotei trên mặt mọi người đen. Trong lòng dự cảm không tốt lần thứ hai sâu sắc thêm. Ha ha, không muốn lại ngốc đứng ở chỗ này. Chúng ta vào nhà trước lại nói. Nhìn đứng ngây ra ở tại chỗ Hiotei thành viên. Watanabe Osamu nhiệt tình bắt chuyện. Ta nói Atobe, chúng ta có muốn hay không đi thẳng về? Ta luôn có dự cảm xấu. Con người chuyển động, Mukahi tiến đến Atobe bên người. Nhỏ giọng nói rằng, hắn cảm giác, hiện tại bọn họ chỉ cần theo Saiten Hoji đi vào nhà tử. Như vậy liền không còn đường quay đầu. Trước tiên đi xem. Chào mày. Atobe tuy rằng cũng không thích hoàn cảnh của nơi này, thế nhưng còn không đến mức để hắn liền như vậy lùi bước. Uesugi yêu đến không có nghĩ nhiều như thế, mà là không ngừng đánh giá bốn phía dấu vết, ngoại trừ đất trống bốn phía cỏ dại. Phòng ốc này một mảnh vẫn tính sạch sẽ, rõ ràng là vẫn có đã từng có người ở, mà đều là đơn độc ở tại nơi này loại rừng sâu núi thẳm bên trong. Ở hắn xem qua sách vở bên trong. Có như thế một cái từ ngữ rất phù hợp tiêu chuẩn. Tị thế giả, hoặc là nói khổ hành giả, bọn họ sẽ hoàn toàn tách ra thành thị tất cả náo động. Lựa chọn tự nhiên nhất phương thức sống. Loại này thời cổ hậu từ Hoa Hạ truyền tới lý niệm cũng ở Nhật Bản bên này mọc rễ. Liền hắn trong ấn tượng hiểu biết, Mifune Nudo nên tính nửa cái. Nếu như không phải có U17 cùng Nhật Bản tennis làm hắn lo lắng. Như vậy khả năng hắn chính là như vậy một loại người. Hơn nữa, loại phương thức huấn luyện này. Ánh mắt nhìn kỹ Watanabe Osamu bóng lưng. Uesugi yêu ký ức bên trong nhớ tới Saisun cũng là có như thế một lần huấn luyện. Đó là ở cùng Rikaidai Kanto giải thi đấu trận chung kết trước. Ryuzaki tổ huấn luyện viên dệt Honsu đảo thâm sơn đặc huấn. Lần kia huấn luyện sau khi... Saisun mọi người tăng lên có thể nói là hết sức rõ ràng. Như thế xem ra, Saiten Hoji lần này huấn luyện e sợ sẽ càng triệt để. Vừa vào nhà, Saiten Hoji mấy tên khác chính tuyển bóng người liền xuất hiện ở bên trong. Lau bàn, lau quét nhà bàn, trong đó Shiraishi Kuranosuke trên đầu chính vây quanh đồng thời hình tam giác khăn đội đầu. Thân thể leo lên ở một chương cao đắng mặt trên. Dùng sức lau chùi có chút loang lổ dấu ấn pha lê. Mắt thấy Hiotei mọi người đi vào. Bọn họ đều chỉ là quay đầu tùy ý lên tiếng chào hỏi. Rất nhanh lại bận bịu lên trong tay diện sự tình. Cái kia, cần muốn chúng ta hỗ trợ sao? Nhìn thấy liền mấy người bọn hắn một hữu sự tố. Mukahi sờ đầu. Có chút không tốt lắm ý tứ. Đương nhiên, có thể giúp đỡ vậy thì quá tốt rồi. Phòng tắm bên kia vẫn chưa có người nào quét tước. Vậy thì xin nhờ các vị. Con mắt đột nhiên sáng ngời. Watanabe Osamu cầm lấy Mukahi hai tay dùng sức trên dưới lung lay. Thời gian sử dụng chuẩn xác liền cho Hiotei mọi người sắp xếp cái gọi là quét tước nhiệm vụ. Mukahi bị hắn dao động có chút ngất. Hơn nữa nhớ tới Sakaki huấn luyện viên đến trước giao cho. Chỉ biết là vội vã gật đầu đáp ứng. Nhưng không thấy Watanabe Osamu khóe miệng sắp không che giấu nổi ý cười. Watanabe huấn luyện viên, bên kia liền giao cho chúng ta đi. Bưng cái chán, Uesugi yêu một cái duệ đi rồi còn ngất ngất ngây ngây Mukahi Gakuto. Hiotei người rõ ràng cũng thật là nhiều. Nhìn hào không hàm hồ mấy người khác. Watanabe Osamu cười cắn cắn khóe miệng cây tam. Nửa giờ sau, soạt soạt soạt, Mukahi Gakuto cầm một cái bàn chải, quỳ gối phòng tắm trong phòng tắm, dùng sức lau. Ta nói, tại sao đột nhiên sự tình đã biến thành như vậy? Dùng sức trà sát một hồi, Mukahi thẳng tắp thân thể, có chút không nói gì thở dài nói. Tại sao mỗi lần đợi được hắn có cơ hội ra ngoài huấn luyện, liền sẽ đụng phải chuyện như vậy? Đừng oán giận, làm nhanh lên xong đi. Không ngoài dự liệu này 7 ngày chúng ta là không đụng tới vợt bóng. Đem khăn lau trong tay ném vào thùng từ bên trong. Uesugi yêu đơn giản ninh hai cái. Có chút uể oải duỗi một hồi eo. Cái này phòng tắm vừa bắt đầu dáng vẻ quả thực khó coi. Hiện tại để bọn họ bận việc nửa ngày. Rốt cục cũng bị dọn dẹp sạch sẽ. Không thể mò vợt bóng. Uesugi yêu cũng để mấy người khác ngừng dưới động tác trong tay. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hắn. Các ngươi ở đây có nhìn thấy sân tennis? Buông tay, Uesugi yêu trắng bọn họ một chút. Thật giống cũng vậy, mọi người đều là trầm mặc. Hừ, đừng nghĩ nhiều như thế. Không thấy bổn đại gia cũng ở quét nhà bản sao? Nhìn thấy những người khác thả động tác chậm, Atobe tầng tầng hừ lạnh một tiếng. Đồng thời, hắn cũng muốn nhìn một chút Saiten Hoji đến tột cùng có thể chơi ra trò gian gì. Trạng vãng, tất cả mọi người đều đi tới nhà này nhà phòng khách tập hợp. Trải qua gần như cả ngày thanh lý. Ít nhất nhà này gian nhà đã ra dáng. Khụ khụ, lần này tập huấn nội dung chủ yếu chính là sinh tồn huấn luyện. Nhìn thấy mười mấy cặp ánh mắt nhìn kỹ mà đến. Watanabe Osamu không để ý chút nào. Hấp dẫn mọi người sự chú ý sau. Tuyên bố ra mục đích lần này. Sinh tồn huấn luyện. To lớn dấu chấm hỏi xuất hiện ở mỗi người trên đầu. Kỳ thực liền ngay cả Saiten Hoji bên kia cũng là mới biết chân chính nội dung huấn luyện. Osamu, ngươi có phải là lại ở đùa gì thế? Nhìn thấy tất cả mọi người chút không biết làm sao. Làm duy nhất tiền bối. Hara Tetsuya đứng dậy. Tuy rằng năm nay bộ trưởng hắn tặng cho Shiraishi, thế nhưng tận lực chăm sóc hậu bối tâm tư vẫn không thay đổi. Đối với vẫn là học sinh trung học bọn họ tới nói. Này cái gì sinh tồn huấn luyện, vừa nghe liền không thế nào đáng tin. Cũng không phải đùa giỡn nha. Lần này chúng ta ngoại trừ nhà này ở ngoài, hết thảy tất cả đều cần các ngươi chính mình đi thu được. Thu lại lên nụ cười trên mặt. Watanabe Osamu ngữ khí trở nên nghiêm túc. Bổ sung albumin cần các ngươi phải đi trong sông nhỏ bắt cá hoặc là câu cá. Rửa ráy nước cần muốn chính các ngươi đi bờ sông nhỏ múc. Nấu nước củi lửa cần muốn chính các ngươi chè. Nấu cơm gạo cần muốn chính các ngươi đi dưới chân núi lấy. Muốn ăn rau dưa cần muốn chính các ngươi liền đi trên núi hái. Chấm ngoặc kép. Nhiều vô số sinh sản điều kiện từ Watanabe Osamu trong miệng nói ra. Sắc mặt của mọi người là càng nghe càng khó coi. Liền ngay cả cái kia cùng đi Atobe đến tài xế đại thúc. Nhìn về phía Watanabe Osamu ánh mắt bên trong đều tràn đầy không thể nói lý. Để như thế một đám trẻ con làm dã ngoại sinh tồn. Này không phải đang nói đùa sao? Như thế nào? Nếu như các ngươi giác đến không cách nào hoàn thành lần này huấn luyện, cũng có thể hiện tại xin lui ra. Mắt thấy vẫn không ai lên tiếng. Watanabe Osamu trái lại vẻ mặt ung dung hạ xuống. Hai chân chéo nguẩy, thân thể hướng về sau lưng cái ghế thoải mái một dựa vào. Mấy phút sau, nhìn vẻ mặt nhất là dãy giụa Jaizen Hikaru cũng không có lên tiếng. Watanabe Osamu nụ cười càng sâu. Như vậy liền quyết định như vậy. Lần này ta vừa vặn mang đến ngày đầu tiên thức ăn. Ngày mai sẽ xin nhờ các vị. nói 10 điểm muốn ăn đòn lời nói. Watanabe Osamu bắt chuyện tài xế đại thúc cùng đi hướng về nhà bếp. Do dự nhìn xuống Atobe. Khi chiếm được Atobe nhận lời sau, tài xế đại thúc mới đi theo vào. Mười mấy người cơm nước cũng cần hắn bận việc một hồi. Hai người đại nhân vừa đi, bên trong phòng khách liền còn lại hai đội người mắt to chừng mắt nhỏ. Chúng ta ấn nhiệm vụ tổ đội đi. Hầu như là trăm miệng một lời. Atobe cùng Shiraishi đồng thời mở miệng nói. Hai người đối diện một chút, lẫn nhau xác nhận ý nghĩ của đối phương. Lần này sinh tồn huấn luyện mặc dù coi như rất khó, thế nhưng bọn họ nhiều người như vậy, phân tổ chấp hành, nên cũng sẽ không có vấn đề gì. Uesugi, ngươi đến cho kiến nghị đi. Thảo luận chốc lát, ở hết thảy cũng không có ý kiến sau. Atobe đưa ánh mắt chuyển tới Uesugi Yu trên người. Bàn về xem người, hắn phát hiện Uesugi Yu ở phương diện này rất ở hành. Hơn nữa hắn đối với Saiten Hoji cùng Hiotei người của hai bên viên đều được cho quen thuộc. Không có chối từ, ánh mắt đảo qua mặt khác 15 tấm mặt sau khi Uesugi Yu làm ra hắn sắp xếp. Oshitari, Akusu các người cùng Ishida đi câu cá. Koishikawa, Zaizen còn có Mukahi, Kabaji mấy người các người đi trên núi hái rau dương sỉ hoặc là măng mùa xuân. Dừng một chút. Uesugi Yu trầm tư một chút. Kenya, Shishido, Zero ba người các ngươi đi bên dưới ngọn núi lấy gạo. Shiraishi, Yuji cùng Atobe các ngươi phụ trách nấu nước. Haratesu tiền bối, Koharu còn có ta phụ trách bổ củi. Tinh quang trong mắt lóe lóe. Uesugi Yu nhìn như làm ra phù hợp nhất mỗi người sở trường nhiệm vụ sắp xếp. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.